Táng kiếm, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm sau ta mới hiểu được sự thản nhiên của Khúc Du khi đó chính là vì chuyện cũ trong lòng hắn đã phủ bụi quá dày, cảm giác khổ sở khi bị người thân cận nhất hiểu lầm, bị người mình tín nhiệm nhất ruồng bỏ, bị những người làm bạn sớm chiều căm ghét, tất cả hạnh phúc ngày trước đều biến thành ảo cảnh khi đứng trước nỗi thống khổ ấy, có cảm giác như mình đang tồn tại rồi lại cảm thấy không chân thật, đáy lòng trống rỗng, trôi nổi lênh đênh và hơn hết là đau đớn tột cùng. Tất cả mọi người đều đầy hết ngọn nguồn tội ác lên đầu hắn, nhưng không một ai biết rằng hắn cũng chồng chất vết thương, chỉ là hắn không thể nói ra mà thôi. Sau khi biết chuyện ta có chút đau lòng, khi ta lệ nóng doanh tròng mà nhìn Khúc Du, hắn lại mỉm cười dịu dàng với ta, nhu hòa không khác gì ánh trăng. Hắn nói, nha đầu, chuyện cũ qua rồi, hiện giờ có ngươi bên cạnh ta đã rất mãn nguyện. Có điều những khi mơ thấy chuyện cũ ta vẫn sẽ nhớ đêm đó khi ta dứt khoát đâm thanh kiếm vào vai Sở Tạ, y quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt chỉ có đau thương không có oán hận. Ta vẫn sẽ nhớ y thức trắng đêm dùng cành liễu nối lại kinh mạch cho Khúc Du, y nói ta tình nguyện làm như vậy, hy vọng nàng có thể tha thứ cho ta. Ngày hôm sau tỉnh lại, y đã rời đi, chỉ còn sót lại vòng hoa tử đinh hương dập nát lẳng lặng nằm ở cạnh cửa. Trên cánh hoa còn dây vết máu, dường như ta thấy được bóng dáng hắn mang theo cánh tay bị thương đi vào rừng nhặt nhạnh từng đóa hoa rơi rụng. Chuyện cũ đều đã qua. Cách chương.